Chương 607, Nhất Triều có chân long ra. Một tiếng kinh thiên nổ vang, một vệ phóng ánh quang hoa đại kích bên trên kim quang nếu như mặt trời gay gắt, trong nháy mắt dĩ nhiên là cướp đi xa xa Viêm Dương tinh quang màu. Cái này một kích, giống như là cái kia cắt ra hỗn độn khai thiên chi phủ, đem trung niên nam tử chờ tồn tại tất cả đều bao phủ tại trong đó. Âm toàn bộ tinh không cùng nhau nổ vang chấn động, vô số kim quang khuấy động. Vô số dị tượng ở giữa kim quang diện hóa, chân long ngẩng đầu, chân phượng dương cánh, huyền quy chắc chắn diện tam thiên liên giới. Lại càng là có vô số thần tướng, thiên binh dị tượng, từ trong đó hiện lên. Kim quang, lạnh chiếu ước vạn tinh không, cái này một kích ánh sáng đến 10 phần đột ngột, đợi được trung niên nam tử kia phản ứng lại thời gian, mênh mông ai đã là đến. Mà trung niên nam tử chờ đông đảo người, cũng giống như rơi vào một mảnh dại ra bên trong. Giang giác lại đến, lại càng là truyền đến một tiếng do nét phá toái âm thanh. Vạn kim quang bắn nhanh mà ra, phảng phất xuyên thủng mênh mông. 10 đạo thân ảnh lại càng là lướt ầm ầm ra, trên thân hình có thể thấy rõ ràng là hiện lên từng vết nước, từng luồng máu tươi như QNZ là không cần tiền giống như vậy, từ những cái trong cái khe xì ra. Xảy ra chuyện gì, chuyện này không từng đạo kinh nộ thanh âm, trung niên nam tử loại người ngẩng đầu nhìn tới, lại là chỉ có một luồng kinh hãi. Để bọn hắn khiếp sợ là, ở người kia đánh ra cái kia khủng bố nhất kích thời gian, lại đồng thời có thể áp bách lấy bo nở hà nở vô pháp hoàn thủ, nhưng mà để bọn hắn sợ sẽ là, người trước mắt này như phảng phất là một cái động không đáy giống như vậy, mặc bọn họ làm sao dò xét. Cũng như thế tinh không đồng dạng mênh ngông. Một người một ngựa, chiến khải hoa kích, như phảng phất là theo trời khuyết bên trong đi ra thần tướng. Không thể địch ngươi ngươi cũng biết, trung niên nam tử cố nén trong lòng kinh hãi, sắc mặt mạnh mẽ bỏ ra một vệt cung kính. Nhưng mà, đang lúc hắn lại nói bên trong nửa giờ đợi, nên đón lại là một luồng mênh mông bắt ngát, hoành ép vạn thế uy áp. Trong nháy mắt, vốn là đã người bị thương nặng 10 người, lập tức quỳ phục xuống, thần sắc đọc lại. Xa xa nhìn tới, mênh mông ngân huy bao phủ trong lúc đó, cái kia một tôn thân ảnh tựa hồ bị vô hạn phóng to. Ánh mắt bê nghễ, cao xa như thiên, coi thường thiên hạ thương sinh. Lại là có vô tận bá đạo chiến bảo phần phật, bá ý như huy, cái này hoàn toàn là một cái từ trung niên nam tử đám người nhất thời trong lúc đó đồng tử không khỏi co rụt lại, thấy lạnh cả người xông thẳng đỉnh đầu. Nếu như nói, lúc trước cái kia một phần kinh hãi bắt nguồn từ với cái kia sâu không thấy đáy thực lực, mà lần này, bọn họ là thật sâu cảm nhận được một luồng hoảng sợ. Liên như là nhìn thấy một cái đến từ thái cổ hồng hoang hung thú, tiện tay cũng có thể lấy bọn họ tính danh. Mà bọn họ, nhưng căn bản không có nửa năm này sức phản kháng, như phủ du so với đại thụ. Con kiến so với voi ho nở dê ai nhở châu so với tinh thần bọn họ cùng cái này thần tướng, căn bản chính là hai cái tầng thứ tồn tại. Vu thần tướng trong tay, hoa kích vang vọng, mà ở bên trong khác, ánh mắt buông xuống, đơn giản là như một đạo thần kiếm, bổ ra tuyên cổ hỗn độn a chỉ một cái liếc mắt, trung niên nam tử chờ 10 vị cổ thánh đại năng. Tất cả đều sững sờ ở lừng lây bá đạo ý chí, theo cái này một vệt ánh mắt, trong nháy mắt chính là xâm nhiễm bọn họ thần thức chi hải. Bá đạo như vậy, trung niên nam tử người chỉ cảm thấy là rơi vào sâu sắc hoảng sợ bên trong, một cái bất cứ lúc nào cũng có thể đem ý chí xâm nhập địch nhân trong thần thức người, cái này lúc đó đáng sợ dường nào. Một đạo ý chí liền có thể giết người với trong lúc vô hình, lúc nào đại tần hoàng triều ra đáng sợ như vậy cường giả. Vì sao không có cái này nửa điểm tin tức? Vì sao vừa bắt đầu vẫn chưa ra tay? Hỗn loạn tâm tư, nhưng tùy theo lại là một chút hoảng sợ, xông tới mặt. Bọn các ngươi, thế nhưng là bắt nạt ta đại tần không người hay sao? Hừ một đạo hừ nhẹ, tinh không rung động. Trung niên nam tử loại người lại càng là sắc mặt trắng bệnh, thần thức vỡ vụn đau, lại một lần nữa để bọn hắn rơi vào hoảng sợ cảm giác. Diệt một tiếng này, sát ý lâm nhiên, ép lên hoàn vũ. Một chữ mở âm, thương lạnh thấu xương, nếu như phán quan nả mở bút, vô thường lấy mạng. Âm trong nháy mắt, liền phảng phất là có vô lượng uy thế bắn ra, thần âm tung hoành quần cuộn, mênh mông quần cuộn sóng âm, dường như diệt thế dòng nước lũ giống như vậy, đảo qua bốn phía, cơ hồ là đem ngàn tỷ dặm hỗn độn cũng cho là lật tung. Vành mà trung niên nam tử chờ 10 vị cổ thánh đại năng lại là thân thể cứng đờ. Tại bọn họ trong cảm giác, chỉ phảng phất là có một luồng mênh mông ý chí bá đạo buông xuống. Trực tiếp là nhảy vào bọn họ trong thức hải, tất cả tùy theo hủy diệt. Tất cả, cũng thuận theo bình tĩnh một bên, thượng quan Vân Long thì là trên mặt có chút dại ra, nhìn tất cả những thứ này. Hắn hao hết thiên cơ, nhưng cũng không làm gì được được 10 người, với cái này mặt người trước cũng chỉ là một lời một câu. Bất quá trước vẫn chưa từng thấy qua, cũng chưa từng trên đại lục nghe nói qua có như vậy tồn tại, đủ để có thể thấy được lại là đại tần hoàng chủ thủ đoạn. Đa tạ vị tướng quân này đang cân nhắc, thượng quan Vân Long cũng là đứng dậy cung kính ôm quyển đều là đồng liêu, không cần khách khí ta tên Lữ Bố, chữ Phụng Tiên, huynh đài có thể khiến ta Lữ Phụng Tiên Lữ Bố cũng đáp lễ, mỉm cười phong thanh dũng cảm, không còn nữa trước nửa điểm bá đạo. Hoàng triều hiện đã yên ổn, ta Lữ Bố tiếng nói mới ra thời gian, lại là bỗng nhiên dừng lại. Ngâm một tiếng long ngâm, chấn động cửu thiên. Hắn thanh âm thương mang, kinh lực, lại càng là truyền vang cực xa. Đây là thượng quan Vân Long khiếp sợ, ánh mắt nhìn tới, đúng lúc là nhìn thấy một vệ chói mắt tử kim quang trạch, chính nhanh chóng mà tới. Ha ha, xem ra hoàng chủ đã thành công bước vào cổ thánh cảnh giới, một bên Lữ Bố thì là một mặt kinh hỉ. Ngươi nói là, đây là hoàng chủ thượng quan Vân Long lại là một mặt dại ra, ánh mắt quên mất, trong tinh không nhiều một tôn thân thể dài va nở vạn tử kim sắc chân long, huy hoàng óng ánh nguy nga thân thể xuyên qua trời cao. Từng ma nở dê như sơn nhạc lớn nhỏ lân giáp, lại càng là trong tinh không dạng ngời rực rỡ. Nhìn kỹ lại càng là có thể nhìn thấy lân giáp bên trên nho bè thần văn. Thần huy lưu chuyển, đạo vận óng ánh, phảng phất là ở bày tỏ thiên địa bất hủ chí lý. Cái này thật sự là hoàng chủ thượng quan Vân Long một mặt không thể tin tưởng, trước mắt công việc này miễn cưỡng chính là một cái chân long, cái này mênh mông long uy. Làm sao sẽ cùng hoàng chủ liên hệ ở cùng một nơi? Huống chi chân long không phải là hiện ra lưu kim vẻ màu sao, vì sao trước mắt cái này một tôn nhưng chiếu rọi tử kim vẻ? Thật là hoàng chủ, thân thể hóa chân long, có thể nói, hiện tại hoàng chủ đã cũng coi là nửa cái chân long nhất tộc người. Lữ Bố chậm rãi nói, bất quá vẫn chưa giải thích, nhưng dù vậy, hắn trong thần sắc đồng dạng chỉ đầy dây khiếp sợ. Ngâm tử kim chân long trên thân uy áp càng ngày càng lớn mạnh. Trong lúc mơ hồ xuyên thấu một loại bá đạo vĩnh hằng chấn áp tinh không đáng sợ lực lượng. Mỗi một mảnh lân giáp bên trên, cái kia từng cái thần văn như phảng phất là một tôn thân hình không đại thần long, hội tụ mà lên, ở cùng nhau hy lên mình, tỏa ra vô cùng hiểu rõ. Ầm trong chớp mắt này, thần quang bốc thẳng lên, nhuộm dần tinh không. Trong tinh không mịt mờ, phảng phất là nhiều một mảnh tím kim vẻ thiên, tinh thần không thể nhận ra, duy nhất mảnh tử kim.